Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 179, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 179, về sau khi nghĩ lại, Hạ Dĩ Kỳ liền hiểu ra chuyện hộp bánh gato xoài kia là Hạ Dĩ Câm cố ý giở trò để cô mang bánh tới Phong Gờ ra khiến cô phải chịu nhục nhã. Hạ Dĩ Kỳ vẫn muốn tìm cơ hội trả thù chị gái Hạ Dĩ Câm Tuyết Lạc, vốn định lên tiếng giải thích nhưng lại bị Hạ Dĩ Câm ra hiệu đừng nói Dĩ Kỳ, chị tới bồi Tuyết Lạc ăn bữa tối, thế nào lại thành tự rước nhục. Em không xem Tuyết Lạc là em gái thì thôi, nhưng chị xem Tuyết Lạc như em gái ruột thịt. Hạ Dĩ Câm nhàn nhã nói. Ha han, Hạ Dĩ Câm, ít lừa mình dối người đi. Hiện tại cả thân thành này ai chẳng biết tối nay chị tới hẹn hò với Phong Hàng Lãng. Chi tiết người ta căn bản cũng không để chị vào mắt. Thật đúng là đem mình làm trò cười mài. Thật vất vả mới tìm được cơ hội rửa sạch nhục nhã trước kia, sao Hạ Dĩ Kỳ có thể dễ dàng bỏ qua. Ở bên kia, người mẹ như Ôn Mỹ Quyên. Nhìn thấy, làm sao bà có thể ngồi yên nhìn đứa con gái thứ hai của mình nói năng thiếu lễ phép, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Dĩ Kỳ, không được làm loạn, sau đó lại đem sự khó chịu chút lên người Tuyết Lạc. Tuyết Lạc, không phải mợ đã nói cháu, làm sao cháu lại đem chị cảm của mình đến đây để làm trò cười chứ? Mẹ, Tuyết Lạc không có. Hạ Dĩ Cầm lập tức lên tiếng bênh vực Tuyết Lạc. Bác gái Hạ, bác đang nói người nào đùa bi đại tiểu thư vậy? Là Phong Hàng Lãng, giọng nói mạnh mẽ lại quyến rũ như một chén rượu nông đậm tràn đầy vẻ nam tính của một quý ông vang lên. Phong, Phong nhị thiếu gia, cậu tới rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi. Khuôn mặt mẹ Hạ lập tức trở nên hưng phấn vui vẻ. Hạ tiểu thư, thật xin lỗi, tôi đến muộn. Phong Hàng Lãng nhìn về phía Hạ Dĩ Câm áy náy nói. Phải là tôi nói xin lỗi mới đúng. Tôi và Tuyết Lạc đã gọi đồ ăn trước rồi. Hạ Dĩ Cầm ôn nhu lên tiếng. Phong, Phong Hàng Lãng, hắn thế mà tới thật. Hạ Dĩ Kỳ giống như bị kinh sợ, bởi vì cô nhớ rõ, Phong Hàng Lãng đã khiến cô nhục nhã bao nhiêu. Phong nhị thiếu gia, mọi người trò chuyện đi. Dĩ Kỳ, chúng ta đi thôi. Mẹ Hạ vội vàng lôi đứa con gái thứ hai không biết điều đi khỏi. Xin cứ tự nhiên, Phong Hàng Lãng mang dáng vẻ quý ông lịch thiệp lên tiếng. Mở ơi rồi, Hạ Dĩ Kỳ làm loạn cũng đi rồi, chính cô ở lại sẽ trở thành kỳ đà cản mũi, cô hiển nhiên cũng nên đi. Mới chỉ ăn được một miếng bánh mousse trong đĩa, Tuyết Lạc vội vàng đứng dậy. Chị Dĩ Cầm, chị và Phong Hàng Lãng trò chuyện vui vẻ, em muốn vệ Phong gia chăm sóc Phong Lập Hân, em đi trước nhé. Tuyết Lạc đừng vội, ở lại chúng ta cùng nhau ăn bữa tôi đi. Thuận tiện sau, Phong nhị thiệu gia có thể chờ em về. Hạ Dĩ Cầm dịu dàng nói với vẻ quan tâm Tuyết Lạc giống như thật sự xem cô ấy là em gái ruột của mình. Không cần, em có thể tự gọi taxi. Nói xong, Tuyết Lạc vội vàng giống như chạy chôn rời đi. Hạ Dĩ Cầm vốn tưởng Phong Hàng Lãng tới đây chỉ muốn diễn một chút, nhưng không ngờ hắn lại thật sự ngồi xuông ngay ngắn trước mặt cô. Cách chương.